Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 547, tìm thấy chứng cứ được giấu kín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão chỉ còn thoi thóp hơi tành, cũng chỉ còn một nguyện vọng cuối cùng. Lục Thần Hy ôm chặt bà, gật mạnh một cái. Không phải, bà ơi, cậu ấy không phải kẻ trộm. Bọn xấu vu khống, chúng oan uổng cho Dương Dương. Bà biết mà, Dương Dương của bà là đứa tốt nhất. Nói dứt câu, bàn tay đang nắm chặt tay Lục Thần Hy cũng rũ xuống, mất hết sức lực. Lục Thần Hy không kìm nổi nữa, nước mắt lã chã rơi. Bà ơi, người cảnh giới ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong liền bước vào. Nhìn thấy cô quỳ giữa vũng máu, ôm thi thể đang lạnh dần, họ cũng khẽ thở dài. Đồng chí Tiểu Lục, đã gọi 120 chưa? Lục Thần Hy hỏi, giọng hoang mang. Gọi rồi, à, cảm ơn, cô khẽ đáp. Rồi chậm rãi đặt bà nằm ngay ngắn xuống sàn. Rút điện thoại, cô bấm số của Lưu Bân. Tiểu Lục, đội trưởng Lưu, người của các anh đâu? Tối qua nói là ngoài ý muốn để Quách Dương đi, tôi còn hiểu được. Nhưng hôm nay thì sao? Người các anh được phân công bảo vệ nhà họ Quách đâu? Mắt trơ trơ nhìn tội phạm vào tận nhà giết người, các anh ở đâu? Tiểu Lục, nghe tôi nói. Không cần nói bao nhiêu cũng không cứu lại được mạng của họ. Giọng cô lạnh như băng, cắt ngang. Sai là ở tôi, nếu tối qua tôi không đưa Quách Dương đến gặp các anh, biết đâu bà cháu họ vẫn bình an. Tất cả là lỗi của tôi. Tiểu Lục, chưa kịp nghe hết, cô. Cạch, một tiếng cúp máy, chẳng mấy chốc, Triệu Cương đã dẫn người tới. Nhìn thấy cô ngồi ở hành lang, toàn thân nhuốm máu, anh bảo đồng nghiệp lo công việc, còn mình bước lại gần. Đội trưởng Triệu, Lục Thần Hy khẽ gọi, mắt vẫn nhìn xa xăm. Anh nói xem, tôi có sai không? Nếu hôm đó cô giả vờ không thấy bột trắng mà Quách Dương mang, không đưa cậu tới gặp Lưu Bân, liệu mọi chuyện có khác? Tiểu Lục, Triệu Cương đã hơn 40, gần 50 tuổi, làm trinh sát cả đời, hiểu rõ cô đang vướng vào khúc mắc tâm lý. Anh thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Chuyện này không phải lỗi của cô. Bất cứ công dân nào phát hiện ra thứ đó cũng có nghĩa vụ báo cảnh sát. Cô chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Còn chuyện của Quách Dương và bà nội, đó là sơ suất trong quản lý nội bộ của chúng tôi. Không thể vì lỗi quản lý mà phủ nhận hành động đúng đắn của cô. Những sai sót ấy, họ sẽ từ từ rà soát, khắc phục, thay đổi cho tốt hơn. Để sau này, ai rơi vào hoàn cảnh như thế sẽ không phải đi lại con đường bi thương này nữa. Nói xong, Triệu Cương chìa tay ra. Đứng lên đi, vẫn còn việc cần cô làm. Lục Thần Hy nhìn bàn tay trước mắt. Rồi ngẩng lên nhìn gương mặt ngược sáng của Triệu Cương. Chậm rãi, cô đưa tay mình ra. Anh kéo cô dậy một cách dứt khoát. Giây phút ấy, như thể giữa hai thế hệ trong cục đã có một sự trao truyền và tiếp sức. Lục Thần Hy trở lại phòng. Cô đã thu lại cảm xúc, lấy lại sự chuyên nghiệp. Cùng các sư huynh bên đội hình sự rà soát từng góc trong nhà. Không tìm thấy điểm nào khả nghi, nhân viên nhà tang lễ đến, đưa thi thể bà lão xuống. Người bên hình sự cũng chuẩn bị thu dọn hiện trường. Lục Thần Hy đi sau cùng. Cô đóng cửa sổ phòng bà lão và phòng Quách Dương. Căn phòng này sẽ không bao giờ đón được chủ nhân trở về nữa. Khi khép cửa lại, khóe mắt cô bỗng thấy ở chân giường Quách Dương có một chiếc lọ lóe sáng. Ánh nắng chiếu vào lọ, phản chiếu ánh sáng từ bên trong. Một ngôi sao năm cánh. Cô lập tức nhớ tới ngôi sao trong lòng bàn tay Quách Dương khi cậu mất. Lục Thần Hy nhíu mày. Bước nhanh lại gần, chẳng lẽ ngôi sao này có gì đó bất thường? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần Hy nhặt chiếc lọ lên, đổ những ngôi sao năm cánh bên trong ra bàn. Trong đống ngôi sao ấy, cô thấy có một cái khác biệt. Cô chậm rãi nhặt nó lên, bàn tay khẽ run, nhẹ nhàng mở ngôi sao ra. Bên trong là một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu. Trong khoảnh khắc đó, Lục Thần Hy lại không kìm được nước mắt. Bà nội Quách Dương từng kể. Cậu rất thích gấp sao giấy, hơn nữa những ngôi sao cậu gấp đều rất đẹp. Vì bà từng nói với cháu rằng, chỉ cần chiếc lọ bên giường được lấp đầy sao, mẹ cậu sẽ quay về thăm cậu. Quách Dương không biết mình đã bị bỏ rơi, cũng không biết rằng chiếc lọ ấy sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy. Dù mỗi ngày cậu đều gấp một ngôi sao bỏ vào, bà lão vẫn âm thầm lấy bớt ra khi nó sắp đầy. Cứ thế lặp đi lặp lại, Quách Dương chưa từng nghi ngờ, vẫn kiên trì gấp sao mỗi ngày. Mong mẹ sớm trở lại. Có lẽ cậu chẳng bao giờ biết, điều ước ấy vĩnh viễn không thể thành sự thật. Nhìn chiếc thẻ nhớ trong tay, ánh mắt Lục Thần Hy trầm xuống. Ngôi sao này là Quách Dương gấp hôm qua sao? Sao cậu biết giấu thẻ nhớ vào đây? Còn nhiều điều cô chưa rõ, tất cả phải đợi sau khi đọc nội dung bên trong thẻ mới biết. Cô cất kỹ thẻ, rời khỏi nhà họ Quách. Bốn, anh họ vẫn theo sát cô trở về cục. Cô vào họp, họ đứng ngoài chờ. Cô rời phòng họp, họ lập tức theo sau. Không ít người nhìn cảnh ấy đều cười đùa. Đây chắc chắn là vệ sĩ chứ chẳng phải anh họ. Lục Thần Hy chỉ cười, không đáp. Cô cùng Triệu Cương đưa thẻ nhớ cho đồng nghiệp bên kỹ thuật. Dưới tay họ xử lý, toàn bộ dữ liệu được trích xuất. Nhìn nội dung, Lục Thần Hy lập tức hiểu vì sao bọn chúng phải giết Quách Dương và bà nội. Bên trong là danh sách rõ ràng của nhiều người và công ty. Hiển nhiên đây chính là toàn bộ thành viên của một tổ chức tội phạm khổng lồ. Không ít công ty thoạt nhìn vô cùng bình thường, nếu điều tra riêng lẻ thì chẳng ai nghĩ chúng dính dáng tới tội ác. Nhưng thực tế, tất cả bọn họ đều là đồng bọn của một thế lực đen khổng lồ. Đội trưởng Triệu, Lục Thần Hy nhìn anh, chờ quyết định. Triệu Cương tất nhiên không dám tự ý kết luận. Việc này quá hệ trọng, tôi sẽ báo cáo giám đốc và trình lên tỉnh. Vâng, việc tiếp tục phá án là trách nhiệm của Triệu Cương. Còn Lục Thần Hy, cô đưa thi thể bà nội và Quách Dương tới nhà tang lễ, tạm thời bảo quản tại đó. Cô nhờ đồng nghiệp tra thông tin về mẹ ruột Quách Dương, và bất ngờ là bà ta ở ngay vùng ngoại ô thành phố. Lấy địa chỉ cụ thể, Lục Thần Hy lập tức lái xe đến. Tại một căn sân cũ kỹ, cô thấy một người phụ nữ bụng bầu. Từ Liên đang chống nạnh mắng mỏ lũ trẻ. Lục Thần Hy gõ cửa. Từ Liên ngẩng lên, thoáng sững người khi nhìn thấy cô. Cô là ai? Cách Trương.